ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Nghịch Thiên Vận Khí. Hai cái kỹ năng, nam, cầu ủng hộ. Cát, ngắn ngủi hai chữ, ý đơn giản nói cay mà giàu có hình ảnh cảm giác. Nói chúng tim đen giúp nữ chủ blog giải quyết nghi vấn đồng thời. Làm cho người ta vô hạn mơ màng. Đây chính là Tần Minh cho ra đáp án. Cũng nhiều thua thiệt hắn làm nghề y nhiều năm. Kinh nghiệm lão đạo, không phải vậy thật không nghĩ tới tốt như vậy đáp án. Bình luận phát ra ngoài về sau. Không ra hắn sở liệu. Cô gái này chủ blog là tương đương cảm kích. Cách màn hình cho Tần Minh đưa lên một đôi sát khí. Còn có hết mấy vạn sụp đổ giá trị. Tần Minh cười cười rời đi. Dị thường tiêu sái. Tiếp tục hướng xuống. Còn có rất nhiều có ý tứ chủ blog. Chủ yếu là người lưu lượng lớn. Thiếp mời càng nhiều. Tần Minh tùy tiện tìm kiếm. Đều có thể tìm tới cơ hội gây sự tình. Mà những này bác hữu nhóm cũng rất happy. Chơi đến cuối cùng, toàn bộ microblogging nhấc lên một trận kiểm tra bình luận khu thủy triều. Chính là vô luận cái nào chủ blog, phát dạng gì nội dung, bình luận khu đều sẽ hiện lên một đôi đều nhịp bình luận. Nhìn xem Tiểu Minh trả lời thế nào. Không sai, nào đó chủ blog phát đầu thiếp mời. Ta truy cầu ta nữ thần 3 năm, nàng vẫn là không để ý tới ta. Xin hỏi ta muốn làm thế nào mới có thể thu được trái tim của nàng? Phía dưới bình luận mấy trăm đầu, tất cả đều là nhìn xem Tiểu Minh trả lời thế nào. Lại một nổi danh nữ chủ blog, liền nữ tính kỳ kinh nguyệt như thế nào che chở tự thân. Triển khai thảo luận, nữ sinh đến M thời điểm, cần thiết phải chú ý chút gì? Phía dưới bình luận, cái này cần hỏi Tiểu Minh. Cái này cần hỏi Tiểu Minh. Cái này cần hỏi Tiểu Minh. Tần Minh, ngoặc kép, chơi một cái muộn bên trên. Sụp đổ giá trị là kiếm lời không ít. Nhưng là người khác cũng rất mộng bức. Cũng điên rồi sao? Nam sinh đeo đuổi nữ sinh vấn đề này hỏi hắn là tình có thể hiểu. Nhưng cái này nữ nhân tới M quản hắn kén ăn sự tình. Tại sao lại muốn tới hỏi hắn? Đương nhiên. Phàn nàn thì phàn nàn, sụp đổ giá trị vẫn là đã kiếm được. Đã những này bác hữu nhóm như thế chờ mong câu trả lời của mình. Tần Minh đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Trực tiếp hóa thân trở thành microblogging đệ nhất bàn phím hiệp. Đi đến cái kia đối với đến đâu? Tại microblogging huyết tẩy trọn vẹn 3 giờ. Cuối cùng... hắn cơ hồ đem đề cử giao diện có thể đánh ra thiếp mời thần bình luận. Chiếm lấy đến không còn một mảnh. Lúc này mới tâm không cam tình không nguyện thu tay lại. Lúc này, hắn sụp đổ giá trị ích lợi. Đã đạt đến trước nay chưa từng có 500W. 3 giờ kiếm lời 500W. Đây là hắn đánh microblogging đến nay. Ích lợi tới nhanh nhất một lần. Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động nhiệm vụ ẩn đồng thời nhường 10.000 người sụp đổ tỷ lệ đạt tới 60%. Thu hoạch được thần bí gói quà lớn một phần. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động nhiệm vụ ẩn đồng thời nhường 100.000 người sụp đổ tỷ lệ đạt tới 60%. Thu hoạch được thần bí gói quà lớn một phần. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, không có phát động nhiệm vụ ẩn. Thỉnh thu hồi nụ cười bỉ ổi. Tần Minh, ngoặc kép, hệ thống này cũng quá ra. Hắn thật vất vả phát động cái nhiệm vụ ẩn. Cười một cái cũng không được sao. Còn duy nhất một lần phát động hai cái. Đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất. Làm sao lại bỉ ổi? Nếu không phải hệ thống liền trốn ở trong đầu hắn, hắn đang muốn đem đối phương lôi ra đến tranh luận phải trái một bữa. Tần Minh tra xét một cái hệ thống ba lô, bên trong hai cái đóng gói tinh xảo hộp quà trang vật phẩm. Liền an tĩnh nằm tại kia. Hệ thống, giúp ta mở ra cái này hai cái thần bí gói quà lớn. Đinh, thu được, ngay tại là túc chủ mở ra thần bí gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, lại là kiên nhẫn chờ đợi. Tần Minh buông xuống điện thoại, đi vào nhà vệ sinh gắn ngâm nước tiểu. Dựa theo hệ thống này nước tiểu tính chất, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng là mở không ra. Quả nhiên, chờ hắn đi nhà cầu xong hướng xong nước, thậm chí còn đi phòng khách uống chén nước, thăm một cái ngủ say Tần Tiểu Ly. Sau khi trở lại phòng, hệ thống này thanh âm nhắc nhở mới lần nữa truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công mở ra cấp B thần bí gói quà lớn, thu hoạch được sụp đổ giá trị 500W. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp B kỹ năng bị động bắn ngược chi thuật. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được may mắn giá trị cộng 5. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công mở ra cấp S thần bí gói quà lớn, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1000W. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S kỹ năng, thần lai chi bút. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được may mắn giá trị cộng 10. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị cộng 500. Ngoặc kép, một cái tiếp lấy một cái, không ngừng tại Tần Minh trong đầu toát ra. Tần Minh ngồi ở trên giường, lẳng lặng nghe càng vui vẻ. Không nghĩ tới lần này vậy mà tới hai cái kỹ năng. Đây thật là nhặt được bảo. Muốn biết rõ, hắn không phải lần thứ nhất mở cấp B gói quà. Cấp B bên trong mở ra kỹ năng xác suất vô cùng thấp. Có thể nhìn ra, vận khí của hắn có bao nhiêu nghịch thiên. Có lẽ cùng may mắn giá trị trở nên nhiều hơn có quan hệ. Hắn đang do dự ngày mai muốn hay không đi mua một rót xổ số. Về sau ngẫm lại liền xem như mua bên trong giải đặc biệt. Cũng chính là cho hắn mấy trăm vạn mà thôi. Hắn hiện tại giá trị bản thân cũng mấy cái ức. Còn có thể để ý kia mấy trăm vạn sao? Ai cuộc sống của người có tiền? Chính là như thế buồn tẻ. Chúng liền xổ số đều đã mất đi hứng thú. Tần Minh mở ra số liệu giao diện. Xem xét tự mình số liệu. Túc chủ, Tần Minh sụp đổ giá trị. 6650W. May mắn giá trị, 26 mị lực giá trị, 4200 thể năng, 320 kỹ năng, chữa bệnh thánh thủ, thân lâm kỳ cảnh, ban thưởng ngươi một điểm lục, thuật đọc tâm, thần lai chi bút, bắn ngược chi thuật, bị động, lại nhìn hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại, hơn 5 tỷ tài sản, Tần Minh xem hết, chính mình cũng hít sâu một hơi. Coi là thật kinh khủng như vậy, lúc này mới qua một tháng mà thôi, hắn cứ như vậy mạnh, lại cho hắn bắn tỉa dục thời gian, hắn không thể nào thượng thiên. Bất quá, hắn rất quan tâm, vẫn là kia hai cái mới được đến kỹ năng, bắn ngược chi thuật cùng thần lai chi bút. Tần Minh tra xét cái này hai cái kỹ năng nói rõ. Bắn ngược chi thuật, kỹ năng bị động. Làm túc chủ cùng người xé bước lúc, sẽ miễn dịch đối phương chỗ mắng nội dung, mang đến 50% tâm tình tiêu cực, đồng thời đem cái này 50% tổn thương bắn ngược trở về. Tần Minh, ngoặc kép, kỹ năng này liền có ý tứ. Không biết vì sao, trong đầu hắn xuất hiện hai cái tiểu học sinh đối với phun tràng cảnh. Học sinh 1, ta thao nê mã. Học sinh 2, bắn ngược. Học sinh 1, chấm ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.